Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, Thần Miếu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đêm khuya thời gian, thừa dịp đại đa số người đều ngủ say dưới tình huống, Ngưu lão gia bắt đầu rồi hắn phản hồi hiện đại vị diện chi lữ. Bất quá lần này có chút bất đồng chính là, trước kia hắn đều là ở tránh đi hắc thạch bộ lạc ánh mắt mọi người lúc sau, lúc này mới lặng lẽ tiến hành phản hồi. Mà lần này Ngưu lão gia mở ra hắn ngũ lăng tiểu diện bao, trong xe chỉ trang nửa xe nguyên liệu nấu ăn, còn lại không gian là bị tễ đến gắt gao khôi. Mãng, Mạn ba người sở chiếm cứ, bọn họ ba cái đem làm mặt khác cao tầng đại biểu. Chứng kiến Ngưu lão gia rời đi, cùng với ngày mai buổi sáng lại lần nữa xuất hiện, đến mỗi lần xuyên qua lại đây, đều sẽ cố định ở chỗ này xuất hiện kia khối ẩn nấp mảnh đất lúc sau. Ngưu lão gia mở ra tiểu diện xe tải xương sau môn. Tức khắc, khôi chờ ba người chạy trốn giống nhau, từ ngũ lăng tiểu diện bao trung lăn ra tới. Hoàn toàn không có một tia vừa rồi cái loại này, có thể cưỡi Ngưu lão gia phi hành pháp khí khi hưng phấn. Không chỉ có như thế, khôi này tam cái này thổ hóa lăn xuống xe sau, lập tức chính là sông cuộn biển gầm giống nhau ói mửa lên. Kia kinh thiên động địa tư thế, thoạt nhìn sợ là hận không thể đem dạ dày đều cấp nhổ ra. Này mấy cái hóa không phải là say xe đi, chính là ta thúc đẩy tốc độ ghê gớm là 40 mã. Ngay cả này đó gia súc nhóm một đường chạy như điên tốc độ đều so ra kém. Ngưu lão gia nhìn một màn này, rất là hết chỗ nói rồi lên. Chờ đến khôi chờ ba người phun sạch sẽ, hơn nữa nhiều ít khôi phục lại thời điểm, Ngưu lão gia đã ngồi ở phòng điều khiển, phát ngốc có 20 phút trở lên thời gian. Hắn nhìn thấy khôi đối với hắn vẫy tay thăm hỏi, tỏ vẻ bọn họ chuẩn bị tốt lúc sau, lập tức liền mở ra truyền tống môn sau, lái xe một đầu chát đi vào. Căn bản là không để ý đến này ba cái bởi vì trống rỗng xuất hiện hư không thông đạo, do đó hoàn toàn xem choáng váng thổ hóa. Trống rỗng xuất hiện hư không thông đạo phát ra u ám sắc màu, dừng ở khôi đám người trong mắt càng là tràn ngập nói không nên lời cảm giác thần bí. Bọn họ tôn quý Ngưu lão gia thao làm pháp khí, một đầu chát tiến vào sau liền rốt cuộc không có tung tích. Này ba cái thổ hóa biết thông đạo kia đầu chính là có vô số cường đại kiếm tiên, còn có yêu ma quỷ quái thế giới. Nghĩ đến đây, bọn họ ba người nhịn không được theo bản năng lui ra phía sau vài bước, lúc này mới đứng yên xuống dưới. Sau đó nhìn một lúc sau hư không thông đạo lại lần nữa biến mất không thấy. Ba người ở nguyên phát ngốc thật lâu, thẳng đến một cái tiếng kêu bỗng nhiên kêu khởi. Khôi ngươi có mau bệnh sao? Vì cái gì lớn như vậy lực kháp ta một phen? Ít nói nhảm, khôi thanh âm khó được nghiêm túc lên. Mạn ta hỏi ngươi, vừa rồi ta véo ngươi thời điểm, ngươi cảm giác được đau không? Ngươi dùng như vậy đại sức lực véo ta đương nhiên đau. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Mạn ở trả lời đồng thời, không hiểu ra sao hỏi lại đến. Thân là bộ lạc thủ lĩnh khôi, xem ra tới là lúc này nhất bình tĩnh một cái. Hắn chậm rãi mở miệng giải thích đến. Thật đau nói này liền thuyết minh, chúng ta không có đang nằm mơ. Ngưu lão gia nói được vài thứ kia đều là thật sự. Thông đạo kia đầu thật sự có Thục Sơn kiếm phái tồn tại. Như vậy đáp án làm Mạn nháy mắt liền nổi giận. Hắn xoa đã xanh tím một mảnh cánh tay hỏi đến. Vậy ngươi véo ta làm gì? Ngươi sẽ không véo chính ngươi, sẽ không véo Mãng sao? Véo ta chính mình nói, ta sợ đau, đến nỗi véo Mãng nói, ngươi biết hắn là tứ cấp đồ đằng chiến sĩ, ta đánh không lại hắn. Khôi đúng lý hợp tình trả lời. Lúc sau, nếu không phải Mãng lôi kéo Mạn, ở chỗ này tuyệt đối sẽ trình diễn ra một hồi đánh ra cẩu đầu óc trò hay tới. An tĩnh xuống dưới ba người, đắm chìm trong đêm nay nhu hòa nguyệt sắc dưới, lại bắt đầu khởi ngốc tới. Hồi lâu lúc sau, Mãng thanh âm sâu kín nói lên. Các ngươi nói lấy Thục Sơn kiếm phái như vậy vĩ đại tồn tại, Nếu là chúng ta ở chỗ này xây cất một tòa thần miếu, từ đây liền bắt đầu cung phụng bọn họ, này đó cường đại kiếm tiên có thể hay không phù hộ chúng ta? Hẳn là sẽ đi. Rốt cuộc chúng ta như vậy có thành ý, Mạn Khôi Trần chờ trả lời. Đối với điểm này hắn cũng không có bao lớn nắm chắc. Cuối cùng vẫn là Khôi trực tiếp đánh nhịp, đem việc này định rồi xuống dưới. Vậy kiến tạo một tòa, dù sao không cần hòa thượng bao lâu công phu. Còn có thể dùng lấy cớ này tới đêm này khối khu vực thủ vệ lên. Đúng rồi, chúng ta còn phải ở thần miếu phụng một tòa mộc giống. Ta xem liền đặt Thục Sơn phái lớn nhất trưởng môn, hảo. Ngưu lão gia nói qua trưởng môn gọi là gì tới. Mãng cùng Mạn hai người cơ hồ là đồng thời đoạt đáp ra tới. Lý Tiêu Giao, sao quay trở về hiện đại vị diện Ngưu lão gia ngưu bức. Tuyệt đối không có biện pháp dự tính đến Khôi chờ ba vị thổ hóa. Não, động sẽ đem mở rộng ra đến như thế kinh người nông nỗi. Sở hữu đương hắn lần sau xuyên qua quá khứ thời điểm. Chú định sẽ thu hoạch một hồi kinh hỉ. Hoặc là nói kinh hách. Mở to mắt sau, Ngưu bước đánh giá một chút bốn phía quen thuộc kho hàng hoàn cảnh. Hắn chờ hư không thông đạo biến mất lúc sau. Liền trực tiếp mở ra chuyển mãn xe nguyên liệu nấu ăn tiểu diện bao. Hướng về mặt khác một gian kho hàng bay đi. Kiểm kê, phân loại lúc sau. Ngưu bước đem thống kê ra tới số liệu. Trực tiếp chia công ty ngũ thiếu phụ. Làm nàng dựa theo hộ khách danh sách tự hành phân phối. Hiện tại thời gian còn bất quá là buổi sáng 9 giờ nhiều chung. Tin tưởng không cần chờ đến tan tầm thời gian. Ngũ thiếu phụ là có thể đem này 5.000 nhiều cân nguyên liệu nấu ăn toàn bộ xử lý rớt. Hơn nữa làm chuyển phát nhanh tiểu ca. Trực tiếp đưa hóa thượng môn. Cứ như vậy cũng có thể làm chính mình ngừng nghỉ một chút. Liền ở vừa rồi ngắn ngủn thời gian chung. Hắn lại liên tục nhận được mấy cái thúc giục hóa điện thoại. Nhất muộn buổi sáng, Ngưu bức kia khô quắt có đoạn thời gian tiền bao. Sẽ lại lần nữa đầy đạn lên. Đường thịt buôn lậu chính là có điểm này chỗ tốt. Tất cả đều là đúng lúc giao, dễ. Khái không chịu nợ. Vội xong rồi đỉnh đầu chuyện quan trọng nhất lúc sau. Ngưu lão gia lập tức hướng về chế, dược, xưởng chạy đến. Tính hạ hai cái vị diện thời gian tốc độ chảy sai biệt. Nếu là vận khí tốt nói, còn có thể theo kịp đệ nhất kiện sản phẩm hạ tuyến. Đáng tiếc chính là, chờ hắn đuổi tới chế, dược, xưởng khi. Bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao cùng 6 vị địa hoàng hoàn đã ở Trần lão y sư thúc dục hạ. Công nhân nhóm suốt đêm tăng ca, đã sinh sản ra một đống lớn. Mỗi loại ít nói đều có thượng trăm dương. Tiểu Ngưu thằng nhãi con đến xem. Đây là chúng ta Trấn Hưng trung y. Mở ra thị trường vũ khí sắc bén. Ở hẹp hòi trong văn phòng. Trần lão gia tử vẻ mặt hưng phấn đối với Ngưu bức nói đến. Ngưu bức nghe vậy nhìn lại. Chỉ thấy hai cái giả cổ tiểu bình sứ chung. Phân biệt trang bọn họ hai loại sản phẩm. Còn đừng nói. Này đó, hoa, giá cao thiết kế ra tới đóng gói. Lập tức làm này hai loại dược nhìn qua bức cách cao rất nhiều. Một bên thưởng thức hai loại dược vật. Ngưu bức một bên thành khẩn đối với Trần lão y sư nói đến. Lão gia tử ngài vất vả. Nếu không ngươi đi nghỉ ngơi hai ngày. Nơi này ta thấy ngươi nhìn chằm chằm. Trần lão y sư bãi xuống tay cự tuyệt đến. Không cần. Đây chính là thế trung y một lần nữa mở ra thanh danh khó được cơ hội. Đúng rồi. Dựa theo ngươi mở rộng kế hoạch, muốn ở American cùng Europa trước đưa ra đi một đám sản phẩm thử dùng. Sinh sản phí tổn nhưng thật ra hảo thuyết, chính là vận chuyển phí thật sự quá cao. Ít nói đều phải 300 vạn. Ngưu bức nghe vậy tương đương bất đắc dĩ lên. Từ sở hữu căn cứ thị ngoại, bị các loại biến dị thú chiếm cứ sau. Ngày xưa tàu thủy, phi cơ gì đó phương tiện chuyên chở hoàn toàn phế bỏ. Europa còn có thể dựa vào dài dòng ngầm cao thiết liên thông lên. Nhưng là tưởng đến American quốc, cũng chỉ có thể cưỡi mới nhất thức xuyên qua cơ. Mặc kệ là ngồi người vẫn là vận hóa, giá cả đều là quý dọa người. Luyến tiếc hài tử, bộ không được lang, ngày mai buổi sáng ta liền đem tiền chuyển qua tới. Sau đó nhanh lên đem tiêu thụ kế hoạch đẩy mạnh lên. Càng nhanh càng tốt. Ngưu Bức cắn răng răng nói đến. Hắn quyết định, không đem này đó tiền thành ngàn thượng gấp trăm lần kiếm trở về. Hắn Ngưu Bức tên đảo lại niệm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.